Ngô Tuệ Lan, Mục Thiên Lam, tất cả đều cười ra ngỗng tiếng kêu. Chỉ cảm thấy thật là quá buồn cười. Lúc này, Lưu Khải Bình dẫn mấy người đi tới. Đội trưởng Hồ, đây là hai anh em ngày đó vọt vào ngân hàng. Đánh vào, mặt tôi, chân đạp vào người tôi còn đập bể điện thoại di động của tôi. Cướp ngân hàng không thành công. Các người hãy lập tức dẫn hai người bọn họ đi. Cách Trương.